Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 140, chuyển đến Yuko. Góc truyện audio.com. Lúc này Liễu Ngọc trên người chỉ mặc một cái màu trắng áo sơ mi. Hạ thân chỉ mặc một cái quần đùi. Bởi vì mới tắm xong cho nên trên người còn đọng lại không ít thủy châu. Hơi nước bốc lên từ nàng cái kia xinh đẹp thân thể. Hai tay giữ lấy góc áo. Có chút ngượng ngùng xấu hổ nhìn xem Rosen. Ca ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy rất xấu hổ. Liễu Ngọc ngượng ngùng nhìn Rosen nói. Lúc này Ngọc Nhi rất hấp dẫn. Ta dù sao cũng là nam nhân. Có chút không nhịn được nhìn nhiều một chút. Rosen một mặt lúng túng nói. Nghe vậy Liễu Ngọc gương mặt càng thêm ửng đỏ. Đồng thời trong lòng có một chút vui vẻ. Không có một cái nào nữ nhân lại không thích nghe người khác tán thưởng. Được rồi, không đùa nữa, chúng ta vào việc chính đi. Hôm nay phải giúp ngươi khống chế thật tốt mình lực lượng. Rosen nói, Liễu Ngọc gật đầu nói. Sau đó Rosen bắt đầu chỉ đạo cho Liễu Ngọc bắt đầu khống chế mình lực lượng. Quá trình này ban đầu có chút khó khăn. Bất quá may mắn là có Rosen bên cạnh khống chế cho nên tiến độ rất thuận lợi. Mặc dù có chút hơi chậm, mãi đến cơm tối thời gian, hai người mới kết thúc huấn luyện. Ngày hôm sau, như thường lệ, Rosen cùng Liễu Ngọc đi xe tới trường. Đi vào trong lớp học, Rosen liền nhìn thấy Saeko cùng Triệu Thanh Vân đang ngồi chung nói chuyện vui vẻ với nhau. Buổi sáng tốt lành, Saeko, Thanh Vân đồng học, Rosen nhìn hai người cười nói. Buổi sáng tốt lành, Saeko, Thanh Vân, Liễu Ngọc cũng cùng hai người chào hỏi. Chào buổi sáng Triệu Thanh Vân cùng Saeko cũng chào hỏi lại. Các ngươi đang bàn luận về chuyện gì à, cùng Liễu Ngọc ngồi xuống. Rosen nghi hoặc nhìn hai người nói. Là về lớp chúng ta có sinh viên mới chuyển tới. Nghe nói nàng cũng giống như Saeko, là từ Nhật Bản bên kia du học qua đây. Thành tích rất tốt, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Triệu Thanh Vân cười nói, không trách tại sao hôm nay trong lớp lại có như thế sức sống. Nhìn xung quanh một mặt mong đợi, bàn tán không ngừng đồng học. Rosen gật đầu nói, hầu hết trong lớp đồng học đều đang bàn tán về sắp tới sinh viên. Bởi vì nghe tin là một cái không so với Saeko. Triệu Thanh Vân mấy vị này kém đại mỹ nữ, để cho trong lớp nam tính đồng học rất mong đợi cùng hiếu kỳ. Trong 5 vị mỹ nữ thì lớp học này có 3 cái. Bây giờ thêm một cái mỹ nữ, e rằng mỹ nữ bảng sắp phải có thêm thành viên. Khoảng 10 phút sau đó, Trương Thế Dân đi vào trong phòng học, thấy vậy trong lớp học sinh đều đồng loạt im lặng, chắc là các ngươi cũng nghe tin rồi đi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một vị đồng học. Trương Thế Dân nói, nghe vậy trong lớp đồng học gật đầu một cái. Cũng vì nghe tin có đại mỹ nữ chuyển đến, không ít người vốn muốn trốn tiết cũng chăm chỉ lên lớp đây. Được rồi, Kano đồng học, ngươi có thể đi vào. Trương Thế Dân đối với bên ngoài cửa phòng hô một tiếng. Vâng, một đạo tràn ngập sức sống nữ tính âm thanh vang lên. SB Google, Windows, SB Google, Post, trong lớp học sinh nhất thời đều đem ánh mắt tập trung tại ngoài cửa. Ngay lúc này một đạo xinh đẹp thân ảnh đi vào trong phòng. Nàng có một đầu màu đen thẳng mái tóc dài tới eo. Tinh xảo mang theo mấy phần hoạt bát gương mặt đẹp, trắng như tuyết da thịt, một đôi linh động bắt mắt màu đỏ bảo thạch con ngươi. Mặc trên người một bộ màu đen váy liền áo dài để trần hai tay. Ma quỷ vóc người vô cùng rõ ràng. Ngay lập tức trong phòng học nam tính đồng học hai mắt sáng lên chăm chú không rời ánh mắt khỏi thiếu nữ xinh đẹp. Tim đập thình thịch, nhất là ngồi cách Rosen không xa Kim Tiểu Văn. Ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp như gặp phải tình yêu đầu đời như thế. Xin chào mọi người, ta tên là Kano Yuko. Từ Nhật Bản chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Yuko nhìn mọi người cười nói. Ngay lập tức trong lớp nam tính học sinh bạo lên. Mỹ nữ, quả thật là đại mỹ nữ. Thật hạnh phúc khi được học ở lớp này. Nữ thần, đây tuyệt đối là nữ thần. Nhất là nàng cái kia màu đỏ bảo thạch con ngươi. Nàng giống như là từ anime đi ra nhân vật như thế. Nhất thời toàn bộ lớp học vang lên vô số nghị luận âm thanh. Nam tính thì vui mừng, nữ tính thì ghen ghét. Yuko bây giờ đã có thân thể, nàng cũng muốn được đi học, cho nên tại chưa chính thức nhập học tình huống, nàng thi vào trong Đế đô Đại học Quốc tế, đạt được rất cao thành tích, đồng thời cùng Rosen mấy người chung một lớp học, Kano đồng học, ngươi tìm cho mình chỗ ngồi đi. Trương Thế Dân nhìn Yuko nói. Vâng, Yuko đáp một tiếng, sau đó hướng về phía cuối phòng học một dãy bàn đi tới. Nhìn thấy Yuko đi về hướng này, Kim Tiểu Văn cùng cả lớp đồng học cả người như bị đông cứng một dạng. Tim đập thình thịch, ánh mắt chăm chú không rời khỏi Yuko trên thân, nhất là ngồi cuối lớp học một đám người, đều vô cùng mong đợi là Yuko sẽ ngồi gần bọn hắn. Bất quá bọn hắn phải thất vọng rồi. Tại vô số đồng học ánh mắt chăm chú bên trong, Yuko ngồi xuống bên cạnh Saeko, ngồi cùng với Rosen một nhóm người một bàn. Rosen, Saeko, Ngọc Nhi, chúng ta được học chung lớp rồi à? Yuko mỉm cười nhìn ba người nói. Yuko, ngươi làm sao lại ở nơi này? Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn Yuko. Yuko là một cái u linh, làm sao lại như vậy tự tiện xuất hiện ở nơi này? Không lẽ nàng không sợ bị người khác phát hiện? Yên tâm đi, Ngọc Nhi, do có một số nguyên nhân, cho nên ta có thể đi học. Yuko cười nói, nghe vậy Liễu Ngọc gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cũng không biết nàng có thật hay không hiểu rõ. Bây giờ chúng ta có thể học chung một lớp rồi à, Rosen. Ở nhà một mình rất nhàm chán. Yuko nhìn Rosen nói, ngươi vào đây học rồi. Còn Yuriko bên kia thế nào? Rosen nghi hoặc nói, công ty cũng đã thành lập, cho nên nàng không cần ta phải ở bên cạnh giúp đỡ. Biết ta muốn đi học cho nên nàng thu xếp cho ta vào đây. Yuko cười nói, xung quanh đồng học nhìn xem Yuko cùng Rosen như vậy thân mật nói chuyện. Ánh mắt như muốn đem Rosen đâm xuyên người hắn một dạng trừng mắt về phía này. Có một cái xinh đẹp như nữ thân làm bạn gái. Một cái xinh đẹp không kém muội muội thì cũng thôi đi. Bây giờ mới chuyển đến mỹ nữ cũng cùng hắn thân mật như vậy. Quả thật khiến người khác phải ghen ghét không thôi. Cách chương.